Lão nạp phải hoàn tục. Tập 105. Chương, đừng thêm phiền ta. Hai người này là ai? Tiền hô hậu ủng như vậy. Thanh niên mặc áo bò hỏi. Phó Chí Vĩ nhìn kỹ lại, sắc mặt trở nên khó coi. Đoàn Liễu. Đoàn Liễu là ai vậy? Thanh niên mặc áo bò vẫn không hiểu. Thiên tài âm nhạc của Đoàn Liễu. Các ngươi không biết cũng là bình thường, bởi vì âm nhạc của người này chỉ lưu hành trong vòng tròn đỉnh cấp. Lúc ở nước ngoài, tôi với lão đầu tử ở nhà từng đi xem buổi hòa nhạc của người này, không nghĩ tới người này lại đến giấc chỉ sơn. Phó Vĩ thầm nói, tôi cũng từng nghe qua cái tên Đoạn Liễu này, có điều nghe nói người này biến mất một thời gian, tự như trời luôn khỏi giới âm nhạc, không nghĩ tới lại được gặp ở đây. Thanh niên tóc vàng kinh ngạc nói, nhất chỉ tự nho nhỏ lại có thể hấp dẫn người này tới. Nếu truyền ra ngoài, đám fan của Đoàn Liễu nhất định sẽ dồn dập đến đây. Tới lúc đó, nhất chỉ tự muốn không đổi danh cũng khó. Xem ra, nhất chỉ tự này thật sự sẽ phát triển rồi. Phó Vị nói, Phó Cà, anh cũng không nghĩ nhiều chứ. Một người đã rời khỏi giới âm nhạc lại có thể có sức ảnh hưởng à? Huống chi Đoàn Liễu này cũng chỉ là nổi tiếng trong vòng tròn nhỏ. Thanh niên áo bò xem thường. Ừ, được rồi, không nghĩ nữa. Tâm tình Phó Vĩ mới lấy lại được, cũng vì Đoàn Liễu mà trở nên không vui. Kết quả mới đi thêm mấy bước, bỗng có người hoảng sợ nói. Cô là Tuyết Ưng Nữ Vương, Lý Tuyết Ảnh. Lời vừa nói ra, đám người xung quanh liền đột nhiên sững lại, nhìn vào phía mỹ nữ bên cạnh Đoàn Liễu. Phó Vĩ tóc vàng, áo bò. Theo bản năng nhìn sang, áo bò nói, không thể nào. Phó Vĩ cẩn thận nhìn mỹ nữ đeo kính kia, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cực khổ phát hiện, có vẻ đúng là Lý Tuyết Anh. Sau một khắc, mỹ nữ hào phóng bỏ kính trăm, mỉm cười nói, buổi sáng vui vẻ. À, thực sự là Lý Tuyết Anh. Tuyết Ưng Nữ Vương, có thể chụp một tấm ảnh không? Lý Tuyết Anh, sao cô lại đến đây? Cũng là mù danh mà tới sao? Không phải, tôi từng đóng phim ở đây lại kết bạn với Phương Dính trụ trì. Hơn nữa, nhất chỉ tự đúng là đẹp, nhất chỉ sơn cũng rất đẹp, tôi rất thích nơi này. Wow, tin tức lớn! Không được, tôi muốn lại tìm. Phó Vĩ không biết bản thân làm thế nào để xuống núi. Nghe tiếng hoan hô như sấm ở phía sau, chợt phát hiện. Hôm nay đúng là tự đi tìm khổ mà. Hai thanh niên đi theo vốn muốn an ủi Phó Vĩ, nhưng giờ đã triệt để không còn lời nào để nói. Một tỉnh nghiêng có lẽ không đủ chống đỡ được nhất chỉ tự. Thêm Đoạn Liễu cũng chỉ nhất được nhất chỉ tự trong vòng tròn nhỏ. Nhưng Lý Tuyết Anh thì sao? Người ta là đại minh tinh, nổi danh khắp thiên hạ. Phát ngôn khen ngợi trước mặt nhiều người như vậy có thể tạo được tác dụng gì? Ba người nghĩ thôi cũng thấy tê dại. Nhất chỉ tự này khẳng định không phát triển không được. Chỉ riêng đám fan hâm mộ của Lý Tuyết Anh thôi đã có thể đạp bằng nhất chỉ sơn này. Mặc kệ ba người ảo não thế nào, giờ khác này Phương Chính cũng bị tiếng âm ỉ ở bên ngoài làm giật mình. Nhưng Hồng Hà Nhi đã nói hắn bế quan, cho nên thực không tiện ra ngoài, chỉ có thể lén ghé tai vào tường, dùng tấm gương nhỏ để nhìn trộm cảnh bên ngoài. Vừa nhìn vừa thầm nói, tịnh tâm, đúng là kẻ không tin được. Cơm tối của ta, mất trội mất trội. Trên thực tế, việc bên ngoài thế nào Phương Chính cũng biết, dù sao chiến trường đã kéo đến tiền viện. Phương Chính không phải kẻ điếc, hơn nữa còn thính vô cùng, sao có thể không nghe được. Đồng thời cũng cảm kích mấy người Mã Thoạt, Bao Vũ Lạc, Quảng Tường Phong, Tịnh Nghiên. Thời khắc mấu chốt có thể ra mặt cho hắn. Đang lúc Phương Chính phân thận, một loạt tiếng bước chân vang đến gần hậu viện. Phương Chính nhanh chóng rời tường, lập tức quy vị. Cầm kinh Phật, làm bộ nhìn lại. Có thể được Tịnh Tâm đưa đến hậu viện, tự nhiên chỉ có thể làm bạn của Phương Chính. Tôi sớm biết, cậu không bế quan mà, rõ ràng không thích, ở bên ngoài phiền toái, cho nên mới chạy ra sau tìm Thanh Tịnh. Vừa vào cửa, Tịnh Nghiên đã thấy Phương Chính bình thản uống trà đọc kinh. Phương Chính bỏ kinh thư, cười vui vẻ. Thí chủ, sao hôm nay là có thời gian để nhất chỉ tự vậy? Đồng thời nhìn vào phía Bao Vũ Lạc, Mã Thoạt, Quảng Tường Phong phía sau khẽ gật đầu. Các vị thí chủ, tới ngồi đi. Mấy người tới thấp gật đầu, bước đến chỗ ngồi. Tịnh Tâm đi pha trà, trà này cũng chỉ là vô căn tịnh thủy, pha mấy miếng măng trúc mà thôi. Mặc dù đơn giản nhưng hương vị là tốt hơn, trà thật nhiều. Mấy người vừa uống vừa khen ngợi không thôi. Bao Vũ Lạc nói, mọi người nói xuất gia là chịu khổ, sao tôi lại thấy anh còn thoải mái hơn chúng tôi vậy? Quảng Tường Phong gật theo, cô không biết thôi, Phương Chính chủ trì ngày ngày gõ chuông đánh trống, ăn hàng trúc, thưởng trà thơm, tụng kinh niệm Phật, cha cha, quá thoải mái. Đám người bản năng gật đầu, Tĩnh Nghiên vẫn không nhìn được mà hỏi, Phương Chính chủ trì à, Nhất Chỉ từ này đã nổi danh, khách hành hương sau này sẽ càng nhiều, cậu không định xây thêm mấy phòng nghỉ tiếp khách hành hương sao? Chùa lớn một chút cơ bản đều có phòng miễn phí cho khách ở à? Phương Chính nghe vậy mỉm cười, nếu trước kia hắn sẽ nghĩ. Nhưng hiện tại thì khác, bí mật ở Nhất Chỉ Tự quá nhiều, để người ngoài ở lại cũng không yên tâm. Khỏi nói đâu xa, nếu có người ngoài tới, Phương Chính cũng không dễ dụng vô tướng môn đi ra ngoài tản bộ, nhất là bí mật của các đệ tử của hắn, giao lưu cũng phải thận trọng hơn, cho nên so với bản thân không được tự nhiên dứt khoát không để khách ở lại. Thế là Phương Chính nói, Bần Tăng là người xuất gia, cho nên thích yên tĩnh, ban đêm tĩnh thì tốt hơn. Mấy người Tĩnh Nghiên khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tịnh Tâm, mời hai vị thí chủ ở ngoài vào. Khách hành hương càng lúc càng nhiều, tránh cho tạo thành phiền phức. Phương Chính bỗng mở miệng, hai vị thí chủ mà hắn nói tự nhiên là Đoàn Liễu, cùng với Lý Tuyết Anh. Đoàn Liễu còn tốt, Lý Tuyết Anh thì khác, Đại Minh Tinh như vậy dễ gây hỗn loạn, thừa dịp chưa loạn mà cản lại thì tốt hơn. Để tôi đi! Hồng Hài Nhi sợ là muốn đi qua đám đông kia cũng khó. Bao Vũ Lạc xung phong nhận việc, kết quả Phương Chính còn chưa mở miệng, Hồng Hài Nhi đã nói, chị đừng có đi, tránh cho em thêm phiền. Chương, không dễ dùng như chó. Ha, tiểu gia hỏa, chị là muốn bảo vệ em nha. Bao Vũ Lạc tức giận nói. Phương Chính cười nhẹ. Thí chủ, đồ đệ này của Bần Tăng không hiểu chuyện, xin thí chủ chớ trách. Bao Vũ Lạc gật đầu nói. Ừ, anh nên học cách dạy trẻ nhỏ. Trẻ tốt mới có thể phát triển được. Phương Chính nghe xong, mặt nở nụ cười, lông lại gào thét. Đấy là cô chưa thấy Hồng Hài Nhi, phiên bản suốt ngày hô hào đòi ăn thịt người thôi. Bần Tăng sống dễ lắm sao? Giáo dục một ma vương, trở nên nhu thuận hiểu chuyện như thế dễ lắm sao? Bao Vũ Lạc vẫn không yên lòng. Không được, tôi phải đi xem một chút. Nói xong, Bao Vũ Lạc liền đi ra ngoài. Mới đến cửa chính, Bao Vũ Lạc đã thấy Hồng Hài Nhi đứng ngoài đám người, ngây ngốc nhìn đám người. Chỉ thấy xung quanh hai người Đoàn Liễu, Lý Tuyết Anh đã vây thành ba vòng người. Nếu không phải có vòng pha nữ kéo thành vòng trong, cùng ngăn cản, không ngừng, sẽ có chuyện không vui phát sinh. Cho dù như thế, Lý Tuyết Anh muốn thoát ra cũng có. Bao Vũ Lạc thấy vậy, cười ha ha bước đến. Thế nào? Không thể làm gì được sao? Lúc này vẫn phải nhờ chị chứ. Hồng Hài Nhi nhấc mì mắt. Không cần, em làm được. Giống hệ sư phụ của em, vịt chết mạnh miệng. Nói xong, Bao Vũ Lạc ho khan mấy tiếng. Hô lên. Tôi là cảnh sát, mọi người nhường đường một chút. Nhường đường cho Lý Tiểu Thư và Đoàn Tiểu Thư để họ ra ngoài. Cảm ơn. Vốn cho là lộ thân, chỉ ít cũng có thể mở được một con đường. Kết quả Bao Vũ Lạc đau khổ phát hiện, căn bản vô dụng, không ai phản ứng nàng. Quả nhiên, dựa vào nữ nhân là vô dụng, phải dựa vào chó. Đúng lúc này, thanh âm Hồng Hài Nhi vang lên. Bao Vũ Lạc nghe xong lập tức chán nản, đang muốn cốc đầu Hồng Hài Nhi một cái, đã nghe tiếng sói tru vang lên. Tiếp đó Hồng Hài Nhi hét lớn. Có sói, từ phía trước. Đám người nghe vậy, bản năng nhìn sang, chỉ thấy một con sói lớn tập tễnh đi tới. Không sai, con sói này không chạy không nhanh, tốc độ chậm rãi ung dung, tựa như đang tản bộ. Có điều thực sự đang bước tới bên này, đám người giật nảy mình, bản năng lui lại. Hồng Hài Nhi thấy cơ hội, lập tức xông vào đám người hô vang. Đi mau! Lý Tuyết Anh biết Hồng Hài Nhi, lập tức kéo Đoàn Liễu đi theo. lúc này mới có người lấy lại tinh thần. Đây không phải là soái phương chính chủ trì sao? Không sao, gia hỏa này vô hại, chỉ dọa người thôi. Đúng vậy, tôi cũng biết con soái này. À, Lý Tuyết Anh đâu rồi? Ai, bị lừa rồi, Lý Tuyết Anh đâu? Vừa nghiêng đầu, đã thấy Lý Tuyết Anh cùng Đoạn Liễu bước vào trong chùa. Có điều mọi người cũng không có ý vây lại nữa. Nơi này là chùa chiền, không thích hợp ồn ào. Người đến nhất chỉ tự hôm nay cơ bản đều tới vị phương chính, vị nhất chỉ tự, cho nên cơ bản đều sẽ có phần tức. Bước vào hậu viện, Hồng Hải Nhi liếc qua vẻ mặt còn đang tức giận của Bao Vũ Lạc, lạnh nhạt nói: Em nói sao? Nữ nhân không tác dụng bằng chó à? Bao Vũ Lạc chán nản, nhưng không làm gì được. Lý Tuyết Anh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Hải Nhi cười nói: Tiểu gia hỏa này, đừng quên bọn chị cũng là nữ nhân. Sư phụ em không nói, chọc ai, chớ chọc đến nữ nhân sao? Hồng Hải Nhi lập tức ngọt ngào: Sẽ không, Lý Thi Chủ xinh đẹp như vậy, nhất định là người tốt. Lý Tuyết Anh lập tức cười nói: Sớm biết em miệng ngọt. Bao Vũ Lạc có chút ghen tị, vì sao tiểu tử thối này cứ mặt lạnh với cô như vậy chứ, khó chịu. Hồng Hải Nhi thấy vậy lại nói: Bao Thí Chủ cũng xinh đẹp. Bao Vũ Lạc lập tức hớn hở, kém chút nữa muốn mời Hồng Hải Nhi đi ăn, nhưng nhớ lại kinh nghiệm kinh hoàng, quả quyết bỏ ý định, cô không muốn tháng này phải gặm mì tôm. Mấy người vừa nói chuyện đã bước đến hậu viện, Phương Chính đã đợi sẵn. Đoàn Liễu vừa thấy Phương Chính liền tới bái tạ, Phương Chính cũng không đứng dậy, cười hiền nhận lễ. Từ trước đến nay, Phương Chính hắn đều quan niệm làm người tốt sẽ có thiện báo. Thiện báo này không chỉ là vật chất, mà còn là tinh thần. Nếu không, làm việc tốt mà không được báo, vậy còn ai muốn đi làm? Ký thác hết thảy lên người có giác ngộ, vậy thì quá là làm khó người ta rồi. Trên đời này, người thường nhiều, bánh nhân ít, bởi vậy Phương Chính cảm thấy giúp người thì nên được một cái cúi đầu, đây là chuyện đương nhiên, lễ này hắn nhận được. Những người khác thấy Đoàn Liễu cúi đầu cũng đều có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Đoàn Liễu nhìn Phương Chính, sau đó khẽ lắc đầu, không nói nhiều. Mọi người thấy Đoàn Liễu không muốn nói, cho nên cũng không gặng hỏi. Tới Tấp đưa mắt, nhìn Lý Tuyết Anh, nhất là Quảng Tường Phong còn đang thêm nhiệt tình. Chỉ kém bưng trà rớt nước hỏi thăm. Đối với việc này, Phương Chính cũng chỉ làm như không thấy. Lý Tuyết Anh không hổ là đại minh tinh, năng lực giao tiếp rất mạnh, nói chuyện bao quát, không để người nào cảm thấy bản thân bị lạnh nhạt. Trong lúc nhất thời, chủ khách đều vui. Phương Chính vốn muốn tránh ồn ào, có điều người tới càng lúc càng đông, hắn cũng không thanh nhàn được nữa, bởi vì đã có người muốn đến hậu viện. Bực đắc dĩ, Phương Chính đành phải gọi điện cầu viện. Cũng may, sau khi chủ tịch Kỳ trở về, cũng lo Nhất Chỉ Sơn nhiều người mà có vấn đề, cho nên phái cảnh sát đến hỗ trợ. Cảnh sát vừa đến, Nhất Chỉ Tự rốt cuộc trật tự lại, không có người xông loạn tới hậu viện. Rốt cuộc cũng an tĩnh, mọi người bắt đầu tự mình nói chuyện. Bao Vũ Lạc tiến đến bên cạnh Phương Chính, thấp giọng nói: Phương Chính chủ trì, có thể nói chuyện được không? Phương Chính gật đầu, đi theo Bao Vũ Lạc. Qua một bên, Bao Vũ Lạc thấp giọng nói: Khí carbon dioxide ở chậu cơm đã biến mất. Phương Chính mỉm cười: Ừ, vậy thì tốt. Anh không hiếu kỳ sao? Bao Vũ Lạc nhìn chằm chằm Phương Chính hỏi. Phương Chính hỏi ngược lại: Tại sao phải hiếu kỳ? Bao Vũ Lạc lấy điện thoại, mở một tấm ảnh. Đó là một tấm ảnh chụp từ vệ tinh, không ngừng phóng đại. Giữa tầng mây xuất hiện một cái hố, tiếp tục phóng đại cái hố. Cuối cùng xuất hiện một hòa thượng đầu trọc, áo trắng như tuyết, đạp nước hồ mà đứng. Phương Chính nhướng mày. Bao Vũ Lạc vừa hỏi, Phương Chính đã hiểu mục đích lần này của Bao Vũ Lạc tới đây. Bao Vũ Lạc mặc cảnh phục tới như vậy nhất định không phải tới chơi, cho nên sau khi Bao Vũ Lạc mở điện thoại, Phương Chính cũng không kinh ngạc. Dù sao hắn cũng không phải người cách biệt khỏi xã hội, trên mạng đã sớm lưu truyền tấm ảnh này, hơn nữa hắn cũng đã sớm có đuổi sách. Nhưng bức ảnh trước mắt này có vẻ không giống trên mạng lắm, ảnh trên mạng chỉ là một người nho nhỏ, nhìn không rõ ràng, nhưng ảnh này lại có thể nhìn rõ cái đầu bóng, thậm chí vết nhăn trên quần áo cũng có thể thấy được. Ảnh chụp trên mạng không phải ảnh gốc. Ảnh chụp trên mạng không phải ảnh gốc, độ phân giải không cao, không thấy rõ được chi tiết. Ảnh này của tôi là được Phương lão gửi đến, đã qua xử lý, có thể phóng đại nhiều lần, cho nên cũng nhìn được thứ mà người khác không thấy được. Phương chính trụ trì à? Đây là anh đúng chứ? Bao Vũ Lạc hiếp mắt nói, ánh mắt trực trực câu câu nhìn Phương Chính. Chương gầm cầu phát sáng. Phương Chính thấy vậy, biết bây giờ nói gì cũng đã muộn. Hối hận, không thể để Hồng Hải Nhi bố trí chướng nhãn pháp. Có điều vẫn hỏi lại. Hòa thượng trong thiên hạ nhiều như vậy, đâu nhất định là bận tăng. Hòa thượng thì nhiều, nhưng người mặc tăng y trắng lại không nhiều. Hơn nữa, có thể đứng trên mặt nước thì cũng chỉ có một mình anh. Huống chi bên cạnh còn có một bàn chân nhỏ. Bao Vũ Lạc chỉ một góc cạnh hồ nước, sau đó phóng to lên, quả nhiên nhìn thấy một cái chân trần nhỏ xíu. Bàn chân này rõ ràng là của một đứa nhỏ. Hòa thượng mặc áo trắng lại có trẻ nhỏ đi cùng, còn cần phải nghĩ sao? Phương Chính cẩn thận nhìn một chút. Ừ, tảng đá kia rất giống một bàn chân. Bao Vũ Lạc nghe xong lập tức liếc mắt. Giả vờ, anh cứ giả vờ đi. Bản gốc tấm ảnh này còn có thể phóng to hơn nữa. Có cần nhờ Vương lão tới tự mình phóng đại cho anh nhìn không? A-di-đà Phật, Bần Tăng là người xuất gia, phóng đại để xem mấy thứ này làm gì? Thí chủ, còn có việc gì nữa không? Phương Chính nhìn kỹ, nếu đã không thể nói láo, vậy mấy việc này cũng tuyệt không thể thừa nhận với quát giả bộ hồ đồ. Anh... Bao Vũ Lạc nhìn tên hòa thượng trước mắt rõ ràng muốn lá mặt lá trái, lập tức chán nản. Anh thực không thừa nhận là anh sao? Bao Vũ Lạc nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính nhìn Bao Vũ Lạc, lại nhìn lên trời. Lại sắp bị sét đánh rồi. Nào, không được nói láo sang chuyện khác. Ban ngày ban mặt, trời quang mây tạnh như thế, lấy đâu ra sét? Bao Vũ Lạc cười nói. Phương Chính nói, không phải Bần Tăng. Oanh một tiếng sấm nổ vang lên, đánh xuống ngay trước mặt Bao Vũ Lạc, đá lớn dưới đất cũng bị đổ vỡ, còn có thể thấy được ánh điện chớp lóe. Trong giấy mắt Bao Vũ Lạc quên cả hét lên, trợn mắt nhìn chằm chằm. Vương Chính buông tay. A-di-đà Phật, thí chủ nhìn xem, đây không phải là sét đánh sao? Nói xong, Vương Chính quay lại hậu viện, chờ Bao Vũ Lạc lấy lại tinh thần, Vương Chính đã chạy mất. Lúc này có muốn tìm cũng không thể thấy được cái bóng của Phương Chính. Hỏi mấy người Lý Tuyết Anh mới biết. Phương Chính bỗng đốn ngộ gì đó, đã vào thiên phong lĩnh ngộ Phật Pháp. Hơn nữa mọi người tới đã lâu, quấy chạy Phương Chính đủ dài. Cũng nên cáo từ rồi. Nhìn đám người tới tấp trời đi, Bao Vũ Lạc bất đắc dĩ đành đi theo. Chỉ có điều trước khi đi, Bao Vũ Lạc đến bên cạnh Hồng Hải Nhi đang nghịch điện thoại, thêm bạn bè nick chat của Phương Chính. Người đến người đi, trả lại vẻ yên tĩnh cho nhất chỉ tự. Mặc dù mọi người tới điểm xem Phương Chính, nhưng vừa lên nhất chỉ sơn liền lập tức bị cảnh sát hấp dẫn, quên cả mục đích tới. Người ngẫu nhiên nhớ lại, sau khi biết Phương Chính đã bế quan thì cũng chỉ có thể từ bỏ. Đối với việc này mọi người cũng không quá đặt nặng. Cao tăng à, đương nhiên khó gặp thì mới là cao tăng, nếu muốn là có thể gặp, vậy còn chẳng bằng con chó con mèo rồi. Mặt trời ngã về tây, hai bóng người một lớn một nhỏ vất vả leo lên nhất chỉ sơn. Chị à, sau này chị mà còn ngủ nướng nữa, em nhất định mặc kệ chị. Một tiểu gia hỏa hai tay đút túi, hầm hừ nói. Em dẫn chị đi sao? Là chị dẫn em đi ra ngoài thì có. Cô gái tức giận, cốc cho tiểu gia hỏa này một cái. Người tới chính là Trương Tuệ Tuệ cùng đề đề tiểu thức. Lúc đầu, tiểu thức định dậy sớm tới nhất chỉ tự, nhưng Trương Tuệ Tuệ lại nhất quyết đòi ngủ thêm lấy sức. Tiểu thấp gọi mấy lần đều không được. Kết quả, hai người đi muộn, trên đường lại kẹt xe. Mặt trời gần xuống núi rồi, hai người mới lên nhất chỉ sơn. Mà giờ khắc này trên núi đã không còn ai nữa. Dù sao, vị trí của nhất chỉ sơn hơi hẻo lánh, đi lại còn khó khăn, cho nên không ai muốn về quá muộn cả. Hơn nữa, dù nhất chỉ sơn đẹp, nhưng diện tích lại quá nhỏ. Đi một vòng, đã bao quát sạch sẽ, không còn việc gì nữa, tự nhiên lại nên xuống núi về nhà. Các nguyên nhân hợp lại, cho nên chỉ còn một số người cố chấp lên núi, Trương Tuệ Tuệ cùng với Tiểu Thất chính là hai trong số đó. Hai người còn đang mãi đánh nhau, chợt nghe một tiếng kinh hô. Wow, thật đẹp! Hai người bản năng nhìn lại, lập tức bị cảnh sắc trước mắt làm cho ngẩn người. Phương Chính nghe bên ngoài đã yên tĩnh lại, cũng từ hậu viện ra ngoài hóng gió, kết quả vừa ra khỏi chùa đã nghe tiếng kinh hô, nhìn quanh một vòng, liền khẽ mỉm cười. Thiên Long Trì này đúng là thứ tốt, có thêm nó, khung cảnh nhất chỉ tự quả là thêm không chỉ một bậc. Nhưng rất nhanh Phương Chính liền phát hiện tình huống lạ lạ. Tại sao mọi người lại đều từ bên cạnh nhìn về phía Thiên Long Trì? Chẳng lẽ ở cạnh hồ có cái gì đặc biệt hơn sao? Phương Chính cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt liền lóe lên vẻ kinh ngạc, chỉ thấy chân cầu phát sáng. Nói đúng hơn là gầm cầu phát sáng, ánh vàng trực trở, tự như có đèn đuốc thắp dưới đó vậy. Sư phụ, đây là gì vậy ạ? Con sóc chạy đến bờ vai Phương Chính, tò mò hỏi. Nhìn từ góc khác xem. Phương Chính nói xong, dẫn theo con sóc chạy ra ngoài. Từ phía nghiêng mà nhìn Thiên Long Trì. Mặt hướng phía tây, Phương Chính lập tức sững sờ tại chỗ. Phía tây, một mảnh mây dưới ánh chiều mà hóa thành màu đỏ. Ánh đỏ phản chiếu xuống mặt nước Thiên Long Trì như hóa thành từng đám lửa, càng thần kỳ hơn lạ. Ánh sáng chiếu xuống hồ lại bị phản chiếu tới vòm trời. Vòm cầu được chiếu sáng. Chữ viết cùng đồ án trên cầu cũng được chiếu rõ. Phía trên mắt cá chép, hoa sen, phi long cùng, kinh văn. Chính vòm cầu là chính bức họa tuyệt mỹ, vẽ chính đầu cá chép. Chính đầu phi long, chính đoạn kinh thư, dưới ánh mặt trời chiếu xạ ánh kim, thần thánh trang nghiêm, lại mỹ lệ mà thần bí. Ha ha, không nghĩ tới đi muộn là có cảnh đẹp như vậy. Đúng vậy, trước đó còn chưa thấy cảnh này cơ, không nghĩ tới sau khi mặt trời lặn lại có cảnh đẹp như vậy, thật đẹp. À, đây không phải là Phương Chính trụ trì sao? Ha ha, tôi lại gặp được chân nhân của Phương Chính trụ trì. Ha ha, những kẻ trời đi, lúc trước còn nói chúng ta tới muộn, giờ thì hay rồi, tôi thật sự muốn gặp lại họ, kể cho họ việc chúng ta thấy được, lần này lên đây đúng là kiếm lời. Đám người cười ha ha, sau đó không ít người chạy đến chào hỏi Phương Chính. Phương Chính đáp lại từng người, đồng thời cũng chụp mấy bức ảnh lưu niệm. Cũng may những người còn lại cũng không nhiều, chụp ảnh một hồi cũng tới tấp trời đi, chờ mọi người đi rồi. Hai thân ảnh quen thuộc mới xuất hiện trước mặt Phương Chính. Phương Chính đại ca, đã lâu không gặp. Tiểu Thất vui vẻ quơ tay. Trương Tuệ Tuệ thì giữ vẻ không chút kích động. Càng không chút khẩn trương, có điều ánh mắt kia lại cứ thỉnh thoảng lại nhìn Phương Chính. Quả nhiên, thiếu nữ này đúng là ngạo kiều, không chịu bỏ mặt mũi để diễn tả tâm tình. Phương Chính cũng không thèm để ý, một tay ôm lấy Tiểu Thất. Ha ha, Tiểu Thất, đã lâu không gặp. Sau đó nói với Trương Tuệ Tuệ, A-di-đà-phật, thí chủ, đã lâu không gặp. Trương, cầu nại hà. Cũng không lâu lắm. Trương Tuệ Tuệ bản năng nói, sau đó phát hiện nói sai, vội vàng nói sang chuyện khác. Nơi này đúng là không tệ, tôi bắt đầu hâm mộ cuộc sống của anh rồi. Không lo ăn, không lo uống, là có cảnh đẹp, nhịn không chán. Phương Chính cũng biết Trương Tuệ Tuệ này, tuy nói năng chua ngoa, nhưng lại có tấm lòng Bồ Tát, cũng không tính toán lại. Tạm được. Cái ao này thật sự là do động đất tạo thành à? Trương Tuệ Tuệ tò mò nhìn Thiên Long Trì. Phương Chính mỉm cười, Trương Tuệ Tuệ coi như Phương Chính xác nhận, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này đúng là thần kỳ, động đất không làm chơi một miếng ngói, thế mà lại tạo thành một chỗ hoàng mỹ như ở đây như thế. Phương Chính tiếp tục cười, có nhiều thứ không nói thì tốt hơn. Phương Chính ca ca, em cùng với chị đến thăm anh. Đúng rồi, chị còn nói sắp đông rồi, muốn mua anh thứ gì đó. Nói xong, Tiểu Thất lấy một cái hộp đưa Phương Chính. Phương Chính khẽ ngạc nhiên, nhìn về phía Trương Tuệ Tuệ. Trương Tuệ Tuệ lại ngửa đầu nhìn trời, tựa như không quan tâm. Phương Chính cười ha hả, mở hộp. bên trong rõ ràng có một cái mũ. À, Tiếu Dung trên mặt của Phương Chính liền trở nên cổ quái. À, cái gì mà à, không thích đã, không thích thì trả lại cho tôi. Trương Tuệ Tuệ thấy nụ cười của Phương Chính lập tức phẫn nộ. Cô có lòng tốt tặng đồ, kết quả lại đổi lấy bộ mặt khét bỏ. Hòa khí đốt lên, lập tức bạo phát. Phương Chính tranh thủ cất vào lòng, mỉm cười. A-di-đà-phật, không phải, chủ yếu là do bận tăng chưa từng đội mũ. Tiểu thất nói, Phương Chính ca ca, anh không có tóc, mùa đông, có lạnh không? Em với tỷ tỷ thương lượng rất lâu, cuối cùng mới quyết định tặng mũ. Có cái mũ này, anh sẽ không sợ bị lạnh nữa. Anh thử đội lên xem. Nói xong, tiểu thất lấy mũ ra, bắt đội lên cho Phương Chính. Kết quả vừa mới đội lên, gương mặt sụ ra của Trương Tuệ Tuệ lập tức biến thành vẻ bật cười, sau đó liền không kìm được. Cười ha ha ôm bụng, cười không ngừng lại nổi. Phương Chính buồn bực. Một cái mũ thôi mà, cần phải như vậy sao? Lại nhìn sang tiểu thất, kết quả thấy tiểu thất khẽ sững sờ, sau đó cười theo. Phương Chính nhìn lại con sóc, tiểu gia hỏa này đã lắc bông chạy, nhìn bộ dạng này hẳn là đi tìm chỗ, không người để cười đi. Phương Chính tranh thủ đến cạnh ao, khẽ nghiêng mắt nhìn vào trong, sắc mặt lập tức biến thành màu đen. Cái mũ này không chỉ là một cái mũ trơn, mà trên mũ còn có tai thỏ. Hai cái tay cũng không có vấn đề gì, mấu chốt là đội lên đầu Phương Chính, phối hợp với gương mặt trắng nõn của hắn. Phương Chính lập tức cảm thấy bản thân biến thành đứa trẻ, nhìn sao cũng thấy đáng yêu. Nghiêm trọng phá hình tượng. Không đúng, cái mũ này cao lớn như vậy. Phương Chính, anh đội nhầm rồi, trong đó có hai cái mũ, cái của anh là tặng cho Tịnh Pháp. Trương Tuệ Tuệ cố nén cười nói. Phương Chính nghe xong, lập tức đỏ mặt. Hắn đã sớm nghi ngờ cái mũ này sao lại lớn vậy chứ. Hơn nữa, đường đường là một đại sư lại đi đội mũ sao? Không phải là mất mặt sao? Thế là tranh thủ bỏ xuống, lại mở hộp ra. Quả nhiên trong hộp còn có một cái hộp nhỏ. Mở ra xem, bên trong có một cái mũ nhỏ. Đây là một cái mũ kiểu cũ. Phương Chính lấy ra đội lên đầu. Lúc này tiểu thất mới vỗ tay kêu lên. Phương Chính đại ca, anh thật đẹp trai. Trương Tuệ Tuệ cũng sáng mắt lên nhìn. Đương nhiên, bần tăng thiên sinh lệ chất, đội cái gì cũng đẹp. Phương Chính vừa nói, lần nữa nghiêng người, nhìn ảnh phản chiếu trong ao, cái mũ này thực sự hợp với tăng y của hắn, rất đẹp. Chỉ có điều, một hòa thượng lại đi đội mũ, thực có chút lạ. Có điều ý tốt của người ta, Phương Chính cũng không tiện từ chối. Xấu hổ! Tiểu thất sờ sờ mặt nhỏ của bản thân, sau đó nói, cái mũ này là thành quả em với tỷ tỷ chọn cả một ngày trời, khó lắm mới mua được đó. Cảm ơn hai vị thi chủ, đã khiến hai vị thi chủ nhọc lòng. Phương Chính cười nói. Trương Tuệ Tuệ nói, anh đội đẹp là được, nếu không đẹp, tôi cũng định trả hàng. Còn có thể tiết kiệm một khoản. Sau đó liền đổi vấn đề. Muốn đi thăm Nhất Chỉ Tự. Phương Chính tự nhiên vui vẻ đồng ý, dẫn hai người vào trong Nhất Chỉ Tự, đi qua cầu giữa Thiên Long Trì. Tiểu thất tò mò hỏi, Phương Chính đại ca, cầu này tên là gì vậy ạ? Phương Chính đã sớm nghĩ, thuận miệng nói, cầu này tên Nại Hà. À? Tiểu thất cùng với Trương Tuệ Tuệ đồng thời sững người. Trương Tuệ Tuệ không nhìn được hỏi, tên này là anh đặt sao? Phương Chính gật đầu đương nhiên, hắn đương nhiên biết câu Nại Hà có ý nghĩa gì, nhưng hắn đặt tên như vậy cũng có ý của hắn. Ừ, bần tăng đặt. Phương Chính nói, ha ha, tiêu chuẩn đặt tên của anh đúng là, còn cần phải nâng cấp nữa. Trương Tuệ Tuệ cười khang, tiểu thất tò mò. Phương Chính đại ca, vì sao anh đặt tên như vậy? Anh không sợ nửa đêm cảm thấy hoảng sợ sao? Phương Chính cười ha ha, cầu này không phải cầu kia. Cầu Nại Hà ở âm phủ, đó là cầu lựa chọn của linh hồn bất đắc dĩ. Cầu này của bần tăng thì là lựa chọn của phạm nhân bất đắc dĩ. Đối mặt bất đắc dĩ thì phải làm thế nào? Đứng yên đối mặt hay là một bước đi qua, bỏ hết thảy bất đắc dĩ ra sau? Thế gian vạn vật không gì hơn việc này. Bất đắc dĩ một bước đạp lên, bước ra rồi. Khi quay đầu nhìn lại sẽ cảm thấy cũng không có gì khó bỏ. Nghe anh giải thích, đúng là có chút lý. Trương Tuệ Tuệ thầm nói, Phương Chính dẫn hai người vào trong chùa. Sau đó, để Trương Tuệ Tuệ dẫn Tiểu Thất đi cầu bình an. Mà Phương Chính thì đứng ở ngoài cửa, lặng lặng chờ, nhìn xem. Trương Tuệ Tuệ đã cứu người, trên người có công đức. Phương Chính để Trương Tuệ Tuệ cầu bình an cũng là muốn chứng thực một việc. Quả nhiên, sau khi Trương Tuệ Tuệ quỳ xuống thành tâm cầu nguyện bình an, Phương Chính liền nhìn thấy Quan Âm từ trong thiên thủ thiên nhãn Quan Âm bước ra. Ngọc thủ nhẹ nhàng chạm lên đầu Trương Tuệ Tuệ, sau đó trên người Trương Tuệ Tuệ lập tức xuất hiện một tầng Phật quang bảo hộ. Thấy vậy, Phương Chính khẽ cười, nhất chỉ tự của hắn sau này muốn nổi danh cũng khó. Trương Tuệ Tuệ cùng Tiểu Thất quay lại nói chuyện với Phương Chính thêm một hồi nữa, giải quyết tâm sự, sau đó liền cáo từ. Tiễn hai người đi, Phương Chính mới gọi Độc Lan, Đăng Cảnh ở Trừng Trúc. Đăng Cảnh ở Trừng Trúc tới, không bao lâu tiếng chó kêu lên thảm thiết, vang lên, tiếp đó là một hồi cười vang. Một con sói lớn, đội mũ, khổ sở đi theo Phương Chính, đám Hồng Hà Nhi cũng sải bước theo sau, đi tới cạnh Thiên Long Trì. Chỉ có điều con sói lớn này nhất quyết, ngửa đầu nhìn trời không chịu cúi xuống nhìn vào trong ao, tự như nhìn sẽ chết vậy. Ngày thứ hai, Phương Chính nhận được điện thoại của Vương Hữu Quỷ, lại là chủ tịch, chuẩn bị tới gặp. Phương Chính nghĩ nghĩ, lấy lý do tiếp tục tham thiện để từ chối. Nhờ Vương Hữu Quỷ hỗ trợ nói khéo, cũng không phải Phương Chính khinh thường người ta, mà là Phương Chính còn không biết nên đối mặt với quan phụ mẫu trong huyện như thế nào. Hắn có thể hiểu được phần nào ý định của vị chủ tịch kia, nhưng nhất chỉ tự là chúng Phật môn, nếu muốn biến thành nơi du lịch, vậy sẽ phải dính đến chính phủ. Vấn đề này Phương Chính thật không hiểu. Chương lại xuất phát. Không gặp chủ tịch Kỳ, Phương Chính bỏ chút thời gian. Dùng trúc làm hai tấm biển, một cái ghi cầu Nài Hà, một cái ghi thải hồng bộc. Ý nói, thác nước cầu vòng. Long Phật văn thư viết xuống hai tấm biển như hóa thành tiên long hành không, vô cùng thuận mắt. Hôm nay du khách vẫn không ngớt, chỉ là không còn nhiều như hôm trước nữa thôi. Đợt sóng du lịch này kéo dài đến 4 ngày mới dần ổn định lại. Nhất chỉ sơn lần nữa trở về sự yên tĩnh, dù sao giờ còn chưa phải ngày nghỉ, đại đa số mọi người còn phải đi làm. Người ở xa lại không tới được, người ở gần muốn đi thì đều đã đi, tự nhiên cũng trở nên yên tĩnh. Có điều, hôm nay Phương Chính lại nhận được điện thoại của Vương Lão. Việc Vương Lão nói cơ bản không khác lúc Bao Vũ Lạc nói là mấy. Đều là muốn xác minh việc ở dưới hồ có liên quan tới Phương Chính hay không. Phương Chính đương nhiên chỉ cười ha ha, đánh chết cũng không thừa nhận. Vương Lão chơi vào đường cùng. Cũng chỉ đành thôi, dù sao việc này quá thần dị, coi như lão có tin, người ngoài cũng chưa chắc tin. Trên thực tế mấy cơ quan nghiên cứu còn đang tranh cãi không ngừng, đại đa số còn không tin, đưa ra nhận định là do ánh sáng chiếc xạ. Ảo ảnh mà thôi, ban đầu mọi người cũng tranh luận không phân thắng bại, nhưng sau khi Vương Lão tự mình trải qua việc, thật cũng biểu thị hoài nghi, mọi người mới có khuynh hướng hoài nghi hơn. Chỉ có điều Vương Lão cũng hiểu, sau khi thấy sự thần kỳ của Phương Chính cùng với sự kinh khủng của chậu cơm, ý tưởng chân thực của Lão khác với biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên, Phương Chính không thừa nhận. Trước khi Vương Lão có đủ chứng cứ, vậy suy đoán cũng mãi chỉ là suy đoán. Đắc bẫy, Phương Chính cũng thở nhẹ một hơi, xem như đã xong. Đồng thời cũng nhắc nhở bản thân, sau này làm gì cũng phải cẩn thận. Trên trời còn có vô số con mắt đang nhìn na. Ngửa đầu nhìn trời, Phương Chính gọi Hồng Hà Nhi tới. Sư phụ, sao vậy ạ? Hồng Hà Nhi tò mò hỏi. Con có cách nào để che đậy nơi này không? Chỉ ít là không để vệ tinh nhìn thấy tình huống chân thực của nhất chỉ tự chúng ta. Phương Chính nói. À, chỉ chút chuyện này thôi sao? Hồng Hà Nhi sững sờ, sau đó cười ha ha. Cái này đơn giản. Chỉ cần con lập mấy trận pháp nhỏ là được. Sư phụ, người muốn làm gì? Chẳng lẽ có người dùng vệ tinh quan sát chúng ta sao? Có cần con tìm rõ nguồn, bắt bọn họ ra sạch, xong đem đi hầm được không? Cốc một cái, Phương Chính gõ Hồng Hà Nhi. Hầm cái gì mà hầm, chỉ muốn giữ bí mật mà thôi. Như vậy sao? Vậy thì đơn giản à, con bố trí trận pháp. Muốn bọn họ thấy gì thì thấy đó, không muốn bọn họ thấy gì thì đánh chết bọn họ cũng không thấy được. Hồng Hải Nhi tự tin nói. Vậy thì tốt. Con bố trí đi. Phương Chính nói. Sư phụ, bố trí xong. Có thưởng không ạ? À? Hồng Hải Nhi lén lút nhìn thái độ của Phương Chính. Phương Chính khẽ trợn mắt, con gấu nhỏ này là con co ke mặt cả. Có điều việc này đúng là quan trọng với Phương Chính, nếu không cảm giác bị người quan sát 24/24 quả thực là khó chịu. Thế là Phương Chính nói. Con muốn thưởng gì? Sư phụ à, mấy ngày nay con sắp mệt thành tỉnh pháp sư huynh rồi. Đầu lưỡi sắp lè ra cả ngoài rồi. Người xem có phải nên ra ngoài đi dạo một chút không? Hồng Hải Nhi hiếp mắt, cười hắc hắc nói. Phương Chính biết con gấu nhỏ này sẽ yêu cầu như vậy. Có điều hai ngày nay, đúng là mọi người đều mệt rồi. Hồng Hải Nhi thấy có hy vọng, lập tức nói. Sư phụ, khách hành hương mấy hôm nay đông quá. Mà nhất chỉ tự chỉ có mình con có thể mở miệng nói chuyện, bận biểu tứ phía. Một chút nhàn nhã cũng không có. Mặc dù con là yêu vương, thân thể bất hủ, nhưng cũng không chịu nổi cường độ làm việc như vậy à. Tra tấn tinh thần còn đau khổ hơn tra tấn dục thể. Tiểu gia hỏa này, nói yêu cầu là được rồi. Được, chỉ cần con làm việc tốt này, vi sư sẽ dẫn con ra ngoài đi dạo. Phương Chính cười nói. À, xong. Hồng Hải Nhi nghe xong lập tức hớn hở. Nếu là trận pháp thì còn khó. Một là không biết, hai là không có vật liệu, nhưng một cái trận pháp thì đơn giản. Nói xong, Hồng Hải Nhi tìm một cây gậy trúc. Sau đó bắt đầu chạy loạn khắp, nhất chỉ sơn, ngẫu nhiên dừng lại vẽ dấu ít lớn. Sau đó tiếp tục đi, tiếp tục vẽ, một hơi vẽ 77, 49 dấu ít. Sau đó, Hồng Hải Nhi chạy về. Sư phụ, tiếp đó phải dự vào người rồi. Những vị trí con vừa vẽ, người để hàng trúc bọc tới một cây đi. Hồng Hải Nhi nói, hàng trúc, con cần hàng trúc làm gì? Chẳng lẽ cái này chính là trận pháp à? Phương Chính buồn bực. Bày trận thì cần vật liệu, đồ trên nhất chỉ sơn, có thể là vật liệu bày trận không nhiều, chùa này là một. Hai cây la hán cũng được, nhưng vì còn chưa lớn, linh khí có hạn nên tạm thời không thể dùng. Còn lại cũng chỉ là các chuông lậu cầu. Hai thứ này người nhất định không cho con động rồi, cuối cùng chỉ có hàng trúc. Mặc dù hàng trúc còn không có nhiều linh khí bằng cây lạ hẳn, nhưng thứ này là dễ sinh trưởng, miễn cưỡng dùng được. Hồng Hải Nhi nói, miễn cưỡng à, không thể tốt hơn sao? Phương Chính có chút ghét bỏ nói, sư phụ, cái hoàn cảnh nát ở trái đất này có thể tìm được vật liệu bố trí đã là không tệ rồi, miễn cưỡng, đã là đánh giá rất tốt rồi. Hồng Hải Nhi không thể làm gì hơn. Phương Chính nhìn Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi cũng không né tránh, thầy trò nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng Phương Chính xác định con gấu nhỏ này không có lừa hắn, mới nói, được rồi. Phương Chính điều khiển trúc mẫu, mọc những cây trúc lên điểm vừa được đánh dấu. Sau một khắc, Phương Chính mơ hồ cảm nhận được không gian cấu trúc vặn vẹo, nhưng lập tức lại trở lại bình thường. Được rồi, từ giờ trở đi, từ trên nhìn xuống nhất chỉ sơn chúng ta, chỉ có thể thấy thứ chúng ta muốn cho thấy. Chúng ta không muốn cho, vậy bọn họ chỉ có thể nhìn thấy chúng ta an tĩnh nằm ngủ, an tĩnh niệm kinh. Hồng Hải Nhi vỗ vỗ tay tự tin nói. Mặc dù Hồng Hải Nhi có chút nghịch ngợm, nhưng làm việc vẫn đáng tin, Phương Chính yên tâm. Hồng Hải Nhi đã làm xong việc, Phương Chính tự nhiên cũng không hẹp hòi, mang theo Hồng Hải Nhi bước qua Vô Tưởng Môn. Sau một khắc, Phương Chính có thể nghe được một chút thanh âm lờ mờ, tiếng gà kêu, tiếng xe gầm, còn có tiếng người không ngừng hỏi gì đó. Đáng tiếc lúc Phương Chính cố gắng lắng nghe, lại không nghe được gì. Bóng tối kéo đi, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi liền xuất hiện giữa một thành phố hiện đại. Thời tiết có chút trầm mát, nhưng lại không phải cái lạnh thấu xương phương Bắc. Chỉ có gió thổi qua, làn da không có cảm giác. Nhưng giữa khớp xương lại có thể cảm nhận được một cảm giác ẩm ướt. Phương Chính nhìn bốn phía, có chút ngơ ngác. Lúc này trẻ nhỏ phía Bắc đã bắt đầu mặc áo len áo khoác. Nhưng nơi này, đứng dưới bóng cây lại có thể cảm nhận được gió âm lạnh khó chịu. Nhưng những người đi qua đường đều chỉ mặc áo mỏng nhẹ. Thậm chí còn mặc quần ngắn lướt qua. Hồng Hải Nhi cũng bị gió thổi cho rung người. Có điều thân là yêu vương, đây cũng chỉ khẽ rung theo bản năng mà thôi. Hồng Hải Nhi hỏi. Sư phụ à, những người này không sợ lạnh sao? Chương muốn đánh người. Trong đầu Phương Chính cũng đầy dấu chấm hỏi, cho nên cũng không vội trả lời Hồng Hạ Nhi, dẫn theo Hồng Hạ Nhi ra khỏi bóng cây. Sau đó, hai người liền cảm nhận được sự ấm áp đến từ mặt trời. Ánh mặt trời chiếu lên người, khí lạnh cùng với khí ẩm như cùng biến mất, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Sư phụ, đây là nơi nào vậy? Cái thời tiết mắc toai này thật sự không bằng với hoàn toàn lạnh hoặc hoàn toàn nóng à? Hồng Hải Nhi khổ sở nói. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, mặt trời nơi này càng cao hơn phương Bắc. Hẳn là tới từ phía Nam rồi. Phía Nam à? Sư phụ, không phải phía Nam không có mùa đông, mặt trời chói chang ấm áp sao? Hồng Hải Nhi thường xuyên xem điện thoại, tự nhiên không quan tâm những tin tức địa lý như vậy, nhưng thi thoảng cũng nhìn qua miêu tả. Có điều Phương Chính cũng không phải người miền Nam, cũng không phải cuốn từ điển bách khoa thư, cho nên cũng không quá rõ ràng việc này. Lắc đầu nói, vì sư cũng không rõ. Có điều, mặt trời ở đây cao hơn so với phương Bắc, hắn đã là phương Nam rồi. Đây chưa phải trọng điểm, để vi sư xem nơi này là ở đâu, rồi lại nói. Đang lúc nói chuyện, Phương Chính lấy điện thoại, bật định vị để kiểm tra, vừa nhìn liền khẽ nhếch miệng, thầm nói. Thật sự là phía Nam rồi. Nhà. Phương Chính vừa nói xong, chân trời đột nhiên xuất hiện một đám mây đen. Phương Chính đoán chừng, sắp mưa, lại nhìn điện thoại, thật đúng là chạng vạng tối, sẽ có mưa. Phương Chính mặc một thân tăng y màu trắng. Bên người lại có một tiểu hòa thượng, phấn điêu ngọc trách. Hai người một lớn một nhỏ đi đường, hấp dẫn ánh mắt vô số người nhìn. Mọi người không muốn chú ý cũng khó khăn. Có điều Phương Chính cũng đã sớm quen với ánh mắt như vậy. Còn Hồng Hải Nhi, lúc ở Nhất Chỉ Tự, có du khách nào lên núi mà không quay đầu nhìn nó một hai lần. Cho nên da mặt của Hồng Hải Nhi còn dày hơn cả Phương Chính. Một lớn một nhỏ nhanh nhẹn bước đi, đi đến một con phố khá phồn hoa. Khu phố này không rộng như đường lớn, nhưng người đi bộ lại rất nhiều. Giữa đường cũng không bị ngăn cách nữa, cửa hàng bốn phía thì san sát, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Nhìn tới cảnh này, hai mắt Hồng Hải Nhi đều sáng lên, kéo kéo Phương Chính, tội nghiệp nói. Sư phụ, con ngửi được mùi đồ nướng, chúng ta không ăn thịt, vậy ăn chút rau củ được không? Tịnh tâm, nhắc cho vi sư xem, cái gì là ngũ huân? Phương Chính nghiêm túc nói. Hồng Hải Nhi khổ sở đáp. Ngũ huân là năm thứ cực nhọc, ảnh hưởng đến thần tính, trong đó hạnh tỏi hệ tiêu kiệu, làm ngũ huân. Nói đến đây hai mắt Hồng Hải Nhi lại sáng lên. Sư phụ, chúng ta không ăn tỏi nướng hay là mấy thứ tương tự, chỉ nướng chút rau xanh thôi rồi đi. Phương Chính sờ sờ đầu Hồng Hải Nhi. Thầy trò hai người tới trước một quán đồ nướng, Hồng Hải Nhi vừa muốn xông vào, Phương Chính đã kéo cổ lại. Hồng Hải Nhi không hiểu nhìn Phương Chính, Phương Chính nói, nhìn xem. Hồng Hải Nhi ồ một tiếng, mùi thơm của đồ nướng khiến nước bọt trong miệng nó ứa cả ra. Quán bán đồ nướng này khá đông khách, mặc dù còn chưa tối nhưng lại có không ít người tới ăn. Mặt hàng không quá phong phú nhưng xuất hàng liên tục. Rau xanh ở đây chủ yếu là hẹ, cải, nấm, cà. Hồng Hải Nhi xem xét, hẹ là nhất định không được rồi. Nhưng còn cà, nấm, cải thì có thể ăn à. Thế nhưng vừa nghĩ đến cải trắng ở chùa, lập tức mất hết cả hứng ăn. Chỉ có thể chuyển mục tiêu sang cà cùng với nấm. Một quả cà bổ làm hai, đặt lên vị nướng, sau đó phủ thêm lớp gia vị. Hồng Hải Nhi nuốt nước bọt, kìm nước mắt, nhìn về phía kế tiếp, bởi gia vị ở đây đều là ớt, tỏi, tiêu, rõ ràng là không ăn được. Cũng may có nấm là không cần quệt gia vị. Hơn nữa, nhìn có vẻ cũng rất ngon miệng. Thế nhưng sau khi nướng nấm xong, thành phẩm được đặt sang một bên. Lúc này Hồng Hải Nhi thật muốn khóc, đồ mặn đều trong mâm này theo quy củ. Sao rồi? Phương Chính hỏi. Hồng Hải Nhi tội nghiệp nhìn Phương Chính. Sư phụ. Phương Chính cười nói. Kỳ thực vi sư cũng là cao thủ nướng đồ ăn. Nếu con muốn ăn, về núi vi sư sẽ nướng cho con ăn. Thật à? Hồng Hải Nhi nghe xong, hai mắt liền sáng lên. Phương Chính cười nói. Đương nhiên rồi. Bản năng nhớ lại hồi nhỏ trộm rau xanh, năm đó hắn bẻ trộm cải, đào trộm khoai con, mà những tăng vật này đương nhiên không thể đem về Nhất Chỉ Miếu cho Nhất Chỉ Thiền Sư nhìn thấy, nhưng lại muốn ăn thì phải làm sao, chỉ có thể tự mình xử lý, không có dầu muối tương giấm. Không sao, còn mấy đứa nhỏ khác về nhà lấy, không có bát nồi xoong chậu à, ở ngoài không thiếu. Cành cây tùy tiện bẻ mấy cái là có thể xiên trâu lại, nướng quên cả trời đất. Mặc dù mấy lần đầu rất tệ, nhưng làm nhiều thì kỹ năng cũng tăng lên. Đáng tiếc sau khi lớn, hắn đã lâu rồi không nướng đồ, bây giờ nhớ lại thật đúng là có chút động tâm. Thế là đem việc này quy vào trong kế hoạch 5 ngày. Có Phương Chính cam đoan, Hồng Hà Nhi lập tức lại hớn hở, vốn một lòng muốn đi chơi, giờ lại chuyển sang thi thoảng hỏi. Sư phụ, bao giờ chúng ta mới về núi? Phương Chính không chút khách khí, cốc cho Hồng Hải Nhi một cái. Muốn về cũng đơn giản, giúp vi sư làm nhiệm vụ, tìm kiếm mục tiêu cần giúp đỡ đi. À, Hồng Hải Nhi gật gật đầu. Đúng lúc này, một tiếng âm nhạc từ xa truyền đến, tựa như một bộ loa thùng nào đó, âm thanh này cũng không quá hay, nhưng làn điệu này lại khiến Phương Chính trở nên cổ quái. Bây giờ còn có người hát cổ như bây giờ sao? Bây giờ còn có người hát cổ như vậy sao? Đây là mấy bài mà hắn nghe từ hồi nhỏ xíu. Suy nghĩ lung tung một hồi, tiếng ca càng ngày càng gần lại. Lang thang dạo bước ngoài đường. Bước đi, bước đi. Bước qua bao nhiêu năm tháng. Mùa xuân hoa cỏ nảy mầm. Lại là một mùa xuân. Sư phụ à, bài này là bài gì vậy? Sao mà nghe khiến con muốn đấm cho một trận quá? Hồng Hải Nhi câu mày nói. Chương Hai Kẻ Xin Tiền. Phương Chính ngạc nhiên buồn bực nói. Đồ nhi, bài hát này tên là bài ca lang thang, kể về một vị lãng tử nỗ lực phấn đấu xa nhà, cơ khổ làm việc, nhưng cuối cùng không thu được thành quả. Từ xa, tưởng nhớ quê nhà, nhớ người thân. Bài này, từ làn điệu đến lời ca, đều ẩn chứa vẻ bi thương cùng khát vọng. Rất nhiều người nghe đều cảm thấy cộng mình. Sao đến tai của con lại khiến cho con muốn đánh người như vậy? Hồng Hải Nhi bỉm môi, cộng mình cây chấm ở chỗ chúng con, hoặc là áo gấm về làng, hoặc là chết ở ngoài. Còn kẻ thất bại, lại còn lải nhải, nhớ nhà, căn bản không giống quá ba chương truyện. Phương Chính nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu nói, khó trách chỗ con không chỉ có thiên định, còn có cả linh sơn. Phương Chính nghiêm túc nói, bởi sinh mệnh quá trẻ mạt, vũ lực lớn hơn nhân tính, cho nên cần người đi đủ, nếu không chẳng phải sẽ thành loạn à? Hồng Hải Nhi xem thường nói, thế nhưng con vẫn cảm thấy như vậy là tốt, vô câu vô thúc, muốn làm gì thì làm. Sau đó con liền trở thành tán tài đồng tử à? Phương Chính cười xấu xa. Sư phụ, chúng ta có thể không nói đến việc xấu hổ này không ạ? Hồng Hải Nhi khổ sở nói. Phương Chính cười ha ha. Đúng lúc này, người đang hát đã đến gần, chỉ thấy một người đang ngồi trên ván trượt, sau ván trượt là một cái loa. Người này không có hai chân, thân thể lại có chút dị dạng, cái mông có chút cao. Hai tay cầm hai miếng gỗ chống lên trên mặt đất, ván trượt trượt đi trên mặt đất. Vừa đẩy xe lăn cũ nát, vừa thông qua micro gắn ở trên miệng để hát. Trước người còn treo một cái hộp sắt, trong hộp có không ít tiền. 10 đồng, 50 đồng, còn có cả tờ 100 đồng. Còn lại chỉ là mấy đồng mấy xu. Không ít người đi ngang qua thấy thế đều khẽ lục người, móc chút tiền lẻ bỏ vào trong hộp sắt. Sư phụ, sao con cảm thấy người ta còn kiếm tiền nhanh hơn cả người à? Hồng Hải Nghi ngửa đầu nhìn Phương Chính. Phương Chính trực tiếp cốc cho nó một cái. Con gấu con này, nói thật làm gì? Lúc này, người đang hát bỗng ngẩng đầu nhìn Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi, hai mắt lập tức sáng lên. Ánh mắt kia khiến Phương Chính liên tưởng đến cảnh con sóc nhìn thấy bánh quy trong tay hắn, Độc Lang nhìn lạp xưởng trong tay đám triệu đài đồng. Cảm giác này là lạ. Lúc này người tàn tật kia mới lăn tới, vừa lăn vừa hát, âm thanh còn hữu lực hơn trước. Sư phụ, người ta tới rồi. Người có cho tiền hay không? Hồng Hà Nhi nói. Phương Chính lắc đầu, không cho. Vì sao vậy? Hồng Đại Nhi đang hỏi. Người tàn tật kia để đến trước mặt Phương Chính, ngửa đầu nhìn. Hồng Hải Nhi nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính nói, A-di-đà-phật, thí chủ, mời thí chủ rời đi. Kết quả người tàn tật kia không hề nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm, đồng thời tiếng hát càng lớn hơn, còn mang theo vài phần nghẹn ngào, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Hai người Phương Chính, Hồng Hà Nhi đã sớm hút mắt người nhìn, lại thêm người tàn tật kia cùng tiếng loa ầm ĩ nữa, khó trách không khỏi kéo đến ánh mắt của đại đa số người đi qua. Tiện thể thấy trang phục kỳ dị của Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi, lại không kìm được mà ngừng chân quan sát. Nhìn người dừng lại càng lúc càng đông, ánh mắt của tên ăn mày lộ ra vài phần khiêu khích, tự như đang nói, cậu dám không cho tiền sao? Phương Chính cũng hiểu, đối phương thấy hắn là người xuất gia, lại còn là hòa thượng trẻ tuổi, thêm nữa là có nhiều người đứng xem như vậy, tự cho là ăn chắc hắn. Thế là Phương Chính ngồi sẫm xuống thấp giọng nói, thí chủ, đều ra ngoài kiếm cơm, cần gì chứ? Ha ha, đưa tiền. Đối phương cười ha ha tắt mic, bá khí nói, ý rất đơn giản, ta ăn chắc người, không đưa tiền. Không ngại sao? Ngươi có càng đối mặt với vô số ánh mắt sao? Phương Chính nhướng mày nói, thí chủ, anh làm vậy là ăn cướp sao? Tiền của anh kiếm còn nhanh hơn bận tăng nhiều lắm. Thôi đi, các cậu gọi lấy tiền, tôi phải nằm nhận tiền. Cậu thoải mái hơn tôi nhiều, đưa tiền, nếu không tôi bực theo sau cậu. Đối phương nghe giọng Phương Chính không giống người địa phương, là càng thêm kiên định. Phương Chính biết kẻ này tám phần là cướp ngày rồi. Hắn cũng xem không ít tin tức nói về ăn mày giả dạng, nhưng kẻ phách lối như vậy đây quả thực là lần đầu gặp phải. Hồng Hải Nhi nhìn thấy Phương Chính lộ ra vẻ kinh ngạc, cười hắc hắc nhìn Phương Chính nói, sư phụ, còn con xuất thủ không, một nồi hầm hắn. Phương Chính vỗ đầu Hồng Hải Nhi ra hiệu một cái. Hồng Hải Nhi thấy vậy càng thêm sáng lạng, có thể hầm được à? Phương Chính trực tiếp liếc mắt, tịnh tâm, ngộ tính của con như vậy còn chưa đủ. Khi về đọc lại Kim Cương Kinh cùng với Lăng Già Kinh, đọc 108 lần cho ngắm nhé. Hồng Hà Nhi nghe xong lập tức khổ sở, nó ngủ tính không đủ sao? Chẳng qua là không nhịn ra được ý Phương Chính thôi mà, hòa thượng này quá lừa. Tiểu hòa thượng, hai người các cậu đừng có đổi chủ đề, nhanh đưa tiền. Người nằm ở trên đất không vui thấp giọng nói. Phương Chính nhìn đối phương lại nhìn Hồng Hà Nhi, kết quả Hồng Hà Nhi vẫn không hiểu Phương Chính. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên vẫn cần tự thân xuất mã. Thế là Phương Chính không chút khách khí ngồi sợm xuống, duỗi cánh tay trắng nõn, mở ngón tay thon dài, sau đó trong ánh mắt, trợn mắt há hốc mồm của tên ăn mày, năm ngón tay khép lại, hung hăng, cầm một nắm tiền ra. Lại trong ánh mắt đần độn ngây ngốc của tên ăn mày mà nhét tiền vào ngực mình. Trong nháy mắt đó, đầu óc tên ăn mày ong lên một cái. Mẹ nó, chuyện quái gì đây? Tên ăn mày đang muốn gào thét phẫn nộ, chuẩn bị mượn thế của đám người vây quanh uy hiếp, hoàng thượng trả tiền. Kết quả Phương Chính đã đầy bất đắc dĩ chắp tay, cất cao giọng nói, A-di-đà-phật. Thí chủ, không nghĩ tới anh lại thành kính như thế, bần tăng đã không muốn nhận tiền mà anh còn nhất định phải cho. Còn muốn đưa tất cả. Như vậy đi, bần tăng không lấy tiền, chỉ lấy một nhóm, lấy nhiều thực sự không được. Mày! Tên ăn mày nhìn tiền trong hộp. Kết quả tiền giấy đã bị lấy sạch, chỉ còn lại mấy đồng xu phản chiếu ánh mặt trời. Tên ăn mày kém chút tức ngất, lòng cuồng hóng. Ai cho mày, con mẹ nó, mày tự lấy. Một nhóm à, con mẹ nó, tay mày dài như thế. Con mẹ nó, lừa chọc này, lương tâm của mày không tự trách sao? Tên ăn mày giận dữ, lập tức mở loa ra, há miệng liền hô. Kết quả, vừa ra khỏi miệng lại biến thành, đại sư, tiền cậu cứ cầm, tôi là người tin Phật. Lời vừa ra khỏi miệng, tên ăn mày liền thấy hai mắt ngừng nước, nước mắt không kìm được chảy ra. Bò đến giờ mới kiếm được tiền ăn trưa, cứ như vậy mà không còn nữa, đau lòng. Còn nữa, đây không phải là lời hắn muốn nói, mẹ nó có quỷ. Chương, tên ăn mày lại tới. Đám người ở ngoài đang xem náo nhiệt, nghe tên ăn mày nói thế, lại nhìn cái đầu trọc của Phương Chính liền bừng tỉnh. Một tên ăn mày xin tiền, một kẻ hòa thượng hóa duyên, hai người đều là kẻ xin tiền, không nghĩ tới. Tên ăn mày lại, bài trong tay hòa thượng, đúng là hòa thượng vẫn sướng hơn. Chà chà, tên ăn mày này đúng là thành kính nhà, đã thành ăn mày rồi, còn cho hòa thượng nhiều tiền như vậy. Tên ăn mày này là kẻ ngốc nhiều tiền sao? Nghe những lời này, tên ăn mày xúc động muốn khóc. Phẫn nộ nhìn Phương Chính, tự như đang nói, mày chờ đó cho tao. Phương Chính liếc qua tên ăn mày, tuệ nhãn mở ra, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ lạnh lẽo. Người này một thân nghiệp lực, sát khí quấn thân, tự như ác quỷ. Quan trọng nhất, nghiệp lực của người này lại là hình người, nghiệp lực kia như sương mù màu đen, lưu chuyển không ngừng. Bởi vậy, mặc kệ là tên gia hỏa này mặc đồ thế nào, nghiệp lực vừa hiện, thân hình liền không có chỗ che giấu. Phương Chính liếc qua, thầm nhếch miệng, khá lắm, tên gia hỏa này còn có huyền cơ. Thế là Phương Chính khẽ mỉm cười. A Di Đà Phật, thí chủ thành kính như vậy, Bần tăng thật sự cảm động. Để báo đáp, Bần tăng có thể giúp thí chủ mọc hai chân, trả lại cho thí chủ một thân thể khỏe mạnh, thế nào? Tên ăn mày nghe xong, lòng thầm rung lên, tranh thủ kêu, không cần cậu xen vào việc của người khác. Hồng Hải Nhi cũng đã hiểu, cười hăng hắc, chỉ vào góc bên cạnh tên ăn mày hô, kia là ai? Tên ăn mày bản năng nhìn theo, chỉ nghe soạt một tiếng, chân dưới lạnh buốt, quay đầu nhìn lại đã thấy quần bị Hồng Hải Nhi xé, quần cọc đỏ chót lộ ra bên ngoài. Đám người thấy Phương Chính và Hồng Hải Nhi làm gì đó tên ăn mày, vừa muốn quát lớn ngăn lại, kết quả nhìn thấy cái quần cọc kia xuất hiện. Quan trọng là dưới cái quần đó còn có một đuôi chân. Cái này, đám người nhìn rõ, cái quần cái lúc trước rất trọng. Xe lăn cũng thiết kế đặc biệt, phối hợp lại có thể giấu đôi chân của người kia lại. Một người kiện toàn lại biến thành một tên ăn mày tàn tật. Đám người nhất thời nổi giận, một tên hỗn đản này lại là kẻ lừa đảo. Tên ăn mày này cũng phát hiện tình huống không đúng, đối mặt với ánh mắt phẫn nộ bốn phía, cũng không rảnh gây chuyện với Phương Chính. Đứng dậy đẩy xe lăn, chật vật chạy trốn, chỉ có điều trước khi đi còn không quên quay đầu hô với Phương Chính. Mày chờ đó cho tao. Phương Chính thì cười ha ha. A Di Đà Phật, thí chủ còn định đưa Bần tăng tiền hương hỏa sao? Mày nhớ đó, mày chết chắc. Tên ăn mày lại kêu một tiếng, chạy mất dạng. Làm tốt lắm. Lúc này có người hô lên, sau đó liền bắt đầu vỗ tay. Đám người nghe xong đột nhiên lấy lại tinh thần, hóa ra hòa thượng này đang trừng ác dương thiện, lập tức nở nụ cười cổ vũ, hô tốt. Đám người thấy vậy cũng có chút lo thay cho Phương Chính. Người lúc đầu hô tốt đi đến, vị pháp sư này, cậu đi nhanh đi, bây giờ đám lừa đảo này đều kết bọn với nhau, không phải thứ gì tốt, cẩn thận bọn họ trả thù. Phương Chính chắp hai tay, đa tạ thí chủ quan tâm, có điều Bần tăng còn có việc cần phải làm, tạm thời không thể rời đi được. Đương nhiên, nếu đám lừa đảo này dám trở lại, Bần tăng không ngại giáo huấn bọn hắn thêm một lần nữa. Người đến cười khổ, bọn họ không chỉ có một người, tới lúc đó cả đám cùng lên, hai tay khóa địch lại bốn đấm, pháp sư mời trời đi thôi. Phương Chính lắc đầu. Người kia khuyên một hồi, thấy Phương Chính không có ý định đi, thậm chí còn định ở lại trừng ác dương thiện, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu cáo từ. Có điều người này đi không xa lập tức trở lại, trên tay cầm một cây gậy nói, pháp sư, tôi chỉ có thể giúp cậu chút việc này, nếu thật sự không đánh lại, hy vọng cậu có thể chạy được. Nói xong, liền đem gậy giao cho Phương Chính. Phương Chính nhìn gậy trong tay, lại nhìn sang Hồng Hải Nhi, nhìn lại bóng lưng người kia. Hai tay chắp lại, thí chủ, xưng hô thế nào? Tôi tên là Thiệu Cương, tôi ở ngay đây thôi, nếu bọn họ đến, cậu hô một tiếng, tôi lập tức gọi cảnh sát. Thiệu Cương phất phất tay. Hồng Hải Nhi nghe xong cười khan nói, gia hỏa này là sợ sao? Phương Chính cười nói, không phải sợ. Đối với một người xa lạ, có thể làm đến mức như vậy đã là không tệ rồi. Hồng Hải Nhi nghĩ cũng đúng, không quen không biết ai sẽ vì người mà đánh nhau với người khác. Đánh thắng vào tù bồi tiền, đánh thua bị đánh một trận, không chỉ đau thôi mà còn trễ nải các việc khác. Có thể cung cấp cho vũ khí cùng với khuyên bảo, cuối cùng còn có thể giúp bảo cảnh sát, đó đã là người tốt rồi. Hồng Hải Nhi thở dài nói, sư phụ, thế giới này của người, tiêu chuẩn người tốt đúng là thấp. Phương Chính lắc đầu nói, không phải tiêu chuẩn thấp, mà là ở đâu cũng như vậy. Coi như thế giới của con cũng thế, người tốt là cái gì? Gặp chuyện bất bình, trúc đào tương trợ à? thực ra có thể không lừa đảo, dưới tình huống không hại mình mà giúp người, đó đã là người tốt rồi. Hồng Hải Nhi nghĩ nghĩ, có vẻ đúng là như thế. Sau khi thầy trò hai người vừa đi vừa nói chuyện, đã thấy một thanh âm vang lên. Hai vị pháp sư, xin hỏi hai cậu có biết Đặng Hiểu ở đâu không? Một giọng nói có chút khiếp đảm, lại ngượng ngùng cùng lo lắng bỗng vang lên. Phương Chính ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngẩn cả người. Nhìn thấy một bà lão đầu tóc dơ bẩn đứng trước mặt hai người, tay cầm rổ, trong rổ có một chút trứng gà. Vỏ trứng của trứng gà không được tốt lắm. Quả cũng không được to, nhưng với một kẻ có kinh nghiệm móc trộm trứng gà mấy chục năm, có nghiên cứu sâu về trứng gà như Phương Chính, hắn liếc mắt là có thể thấy được. Trứng này 100% là trứng gà ta, cũng là gà thả trong, ở nông thôn mới có. A-di-đà-phật, thí chủ muốn tìm người à? Phương Chính nghi hoặc nhìn bà lão trước mắt, không biết vì sao lại có chút đau lòng. Bà lão vội cười nói, đúng vậy, tôi tìm con gái, con bé tên là Đặng Hiểu. Pháp sư à, cậu có biết con bé không? Phương Chính lắc đầu. Thí chủ, Bần Tăng không phải người địa phương, cũng không biết Đặng Hiểu, trong lời của thí chủ nói. Có điều, ngoài tên cha, thí chủ còn biết tin tức gì của cô ấy không? Bà lão nghe xong, ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng, con mắt đục ngầu mờ bịch, thuận miệng nói. Tôi chỉ biết con bé làm việc ở gần đây, cái khác lại không nhớ. Đúng rồi, tôi có hình đây. Nói xong, bà lão lôi một tấm hình được cất kỹ trong người ra. Phương Chính nhìn hình ảnh cô bé, trẻ tuổi trong ảnh. Nhìn cách ăn mặc cùng với độ vàng ố của bức ảnh, Phương Chính đoán chừng bức ảnh này chụp từ rất nhiều năm trước rồi. Nữ 18 đại biến đổi. Muốn dựa vào một bức hình để tìm người, trừ phi là người đặc biệt quan tâm tới đối phương, còn không căn bản đừng nghĩ tới.